Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giác chung đi, si tình lại lạm tình. Juni nói đến đây, chợt nhìn cô. Mà lần này, người làm anh ấy chung tình chính là nàng đấy. Cô đừng gấp gáp phủ nhận. Anh kém đi chúng ta thấy cũng nhiều, cho nên lần đó ở tình, tôi thấy cô thì cũng biết cô là mục tiêu kế tiếp của anh ấy rồi. Khí chất trên người tuyệt đối yêu, tôi sẽ không nhìn lầm. Đúng vậy, Tào Thiệu Trạch cũng không ít lần khích lệ qua cô ấy rất đẹp. Cho nên, Lý Ý Di cũng không tính khiêm tốn vào lúc này. Nhưng cô nghe xong lại hiểu sai hoàn toàn. Thì ra là Thiệu Vĩ Minh không nói bậy. Anh thật cùng nhiều người mẫu hợp tác lui tới. Mà suy nghĩ của cô cũng không sai. Anh yêu chỗ tạo nên tác phẩm nghệ thuật đẹp của cô, mà không phải cô gái sống sờ sờ trước mặt. Nói như vậy, anh đối với cô đơn thuần là tín niệm theo đuổi. Điểm này không sai. Mà anh là người đào hoa, điểm này cũng không sai. Khi anh ánh mắt sáng trong, nói những lời ca ngợi mà chưa từng có ai nói với cô. Ngay cả loại chậm hụt như cô cũng bị anh ca ngợi đến mặt đỏ tim đập, huống chi là những người khác. Lý Ý Di liền rất dễ dàng hiểu được suy nghĩ của Juni. Cô biết loại cảm giác đó, một khi đem Tào Thiệu Trạch nhớ ở trong lòng, một khi bắt đầu vui sướng vì được anh khen ngợi, vậy thì cách nguy hiểm còn không xa. Nhưng mà, cô lại đột nhiên cự tuyệt anh ấy. Đây đối với anh ấy là tuyệt đối là một loại đả kích. Anh ấy đã đem toàn bộ tinh lực đặt trên người cô, lấy cái kia cổ đối với mình lý niệm cố chấp sức lực. Thích hợp nhất không có ở đây, cũng không tồn tại. Thứ hai thích hợp, dường như thích hợp. Điều này giống như là cô coi trọng một bộ y phục trong cửa hàng, do dự có mua hay không, nghĩ đi dạo tiếp, nhưng đi dạo nhiều hơn nữa, nhìn nhiều hơn nữa cũng đều cảm thấy không hợp. Trong đầu luôn nghĩ đến bộ quần áo lúc đầu, chỉ là có người cảm thấy chấp nhận mua một cái tương tự cũng được, nhưng có vài người lại nhất định phải quay lại mua bộ kia. Không mua được thì thà tay không mà về, Tào Thiệu Trạch chính là người như vậy. Loại này tương đối nhân tính hóa. Lý Ý Di gật đầu, cô có chút hiểu ý tứ của Juni rồi. Tâm của anh ta tất cả đều đặt trên người cô. Đối với ông chủ như vậy, chúng tôi không có biện pháp làm việc nhé. Juni kích động nói. Cho nên làm ơn, cô không làm model cũng có thể, ít nhất phải giúp anh ta khôi phục một chút lòng tự tin, để cho anh ta vui vẻ trở lại đi. Nếu không sự cố gắng của chúng tôi uổng phí không nói, người tổn thất nhiều nhất chính là ông chủ. Là bởi vì cô sao? Vốn là muốn tạo cho anh một hoàn cảnh tốt nhất để hoàn thành lý tưởng của anh. Kết quả ngược lại đã tạo thành quấy nhiễu lớn đối với anh. Anh sẽ thất bại trong gang tấc sao? Nếu như lời nói có thể dùng, cô có thể vì anh làm tất cả chuyện. Nhưng nếu nói, đối với anh tốt một chút, là chỉ cái gì đây? Lý Ý Di rất vô dụng. Cô đi hỏi mẹ cô, nếu như muốn khiến một người tinh thần đang xuống thấp lên tinh thần, nên làm cách nào mới được? Làm thế nào để đối phương có cảm giác buông lỏng? Đáp án cô lấy dĩ nhiên là làm cho anh bữa ăn ngon, mua cho anh một bộ vĩ nhân chuyện xưa. Căn bản là lúc đó kết quả cuộc thi không như ý, cô thường dùng phương pháp này để đối phó với bản thân. Và một ngày nghỉ, Lý Ý Di xách theo một túi hoa quả, theo địa chỉ Juni đưa đến nhà Tào Thiệu Trạch. Nghe nói Tào Thiệu Trạch bởi vì tâm trạng không tốt nên cự tuyệt đi làm, ngay cả việc đi công tác đã được an bài cũng hủy bỏ. Lý Ý Di đối mặt với cửa chính nhà Tào Thiệu Trạch, nàng nhìn cái tay nắm cửa gần 5 phút đồng hồ. Nhà Tào Thiệu Trạch ở một tiểu khu hết sức an tĩnh, phòng ốc không tính là mới. Nhưng nhìn ra được đúng giờ quét dọn, người giúp việc tương đối có trách nhiệm. Vô luận hoàn cảnh hay quét dọn vệ sinh, tất cả đều làm cho người ta có ấn tượng sạch sẽ. Nhà anh ở lầu 2 bên tay phải, có chút làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ anh sẽ chọn căn hộ bình thường như vậy, vốn cho là anh sẽ yêu thích cái loại cao cấp. Lý Ý Di vẫn không nhấn chuông cửa, cô đang suy nghĩ khi nhìn thấy anh, cô phải nói cái gì. Nếu như cơn sóng nhỏ trong lòng anh thật là bởi vì lời nói của cô, như vậy người không nên xuất hiện trước mặt anh nhất không phải là cô sao? Gặp được không phải là càng phiền hơn sao? Cô có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân. Cô theo bản năng quay đầu lại, đang cùng Tào Thiệu Trạch nhìn mắt đối mắt, hai người đồng thời a một tiếng. Tào Thiệu Trạch đeo một cái khẩu trang không hợp mùa, trên người là một cái áo không có tay, phía dưới là cái quần cụt rộng rãi dài đến đầu gối, cùng một đôi dép lê trên chân. Lực chú ý của cô rơi vào trên tay anh, đang xách theo túi ni lông mà anh cũng nhìn túi trong tay cô. Ý gì? Thanh âm hắn có chút oa oa nhưng vẫn nghe ra hết sức kinh ngạc. Sao em lại tới đây? Lý Ý Di hỏi ngược lại anh vừa ra ngoài về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net